Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương của phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 171. Lâm Thành thở dài một tiếng, lần đầu tiên tới địa phủ thường là thiếu kinh nghiệm, lần sau còn tới nhất định phải mang nhiều tiền một chút mới được. Đám người đại ma cũng không có nói, không cần nghĩ đều biết, bọn chúng khẳng định cũng chưa từng tới. Mấu chốt nhất, đám người đại ma ở trong thân thể hắn, hiện tại hắn ở vào trạng thái linh hồn, căn bản không liên hệ được bọn chúng. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu Chu Hinh cùng Ma Tinh có thể nghĩ đến vấn đề tiền tài, đổ một chút xuống dưới cho hắn thì tốt rồi. Bất quá đều xuống địa phủ lâu như vậy, bọn họ có thể nghĩ đến cũng đã sớm nghĩ đến. Địa phủ rất lớn, không hề nhỏ hơn so với dương gian chút nào, thậm chí còn có rất nhiều khu vực không biết. Những khu vực đó ngay cả quỷ sai cùng với hắc bạch vô thường cũng không dám đặt chân. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Thành đi tới một tòa cửa thành. Thành rất lớn, bên trên viết ba chữ to Phong Đô Thành. Bên trong thành, quỷ khí nồng đậm xông thẳng tận trời. Phong Đô Thành, mẹ nó, vào thành cũng cần tiền sao? Nhìn những quỷ hồn kia xếp hàng đưa tiền cho quỷ sai canh giữ thành, Lâm Thành cực kỳ buồn bực. Muốn đi vào trong thành cũng không có biện pháp. Hắn hiện tại không có một xu dính túi. Chúng quỷ có lẽ liền ở trong thành. Phong Đô Thành thuộc về địa bàn Tần Quảng Vương, mà Tần Quảng Vương đúng là Diêm Vương gia, thuộc về một trong thập điện Diêm Vương. Nhất điện là Tần Quảng Vương, nhị điện là Sở Giang Vương, tam điện là Tống Đế Vương, tứ điện là Ngũ Quan Vương, vân vân, cho đến cửu điện là Bình Đẳng Vương, thập điện là Chuyển Luân Vương. Thế lực của Tần Quảng Vương ở trong thập điện Diêm Vương là lớn nhất. Bắt cóc đám người tổ chức nghị đúng là Tần Quảng Vương. Huynh đệ, không có tiền tiến vào thành có phải hay không? Đột nhiên một quỷ hồn sắc mặt tái nhợt chụp xuống bả vai của Lâm Thành hỏi. Làm sao ngươi biết? Lâm Thành có chút kinh ngạc. Ha ha ha, loại quỷ hồn sinh thời là người cô đơn giống như ngươi có rất nhiều. Không có thân nhân, đương nhiên không ai đốt tiền cho các ngươi. Nếu có tiền, ngươi đã sớm đi vào, sẽ không cần chần chờ ở chỗ này. Ngươi đến gần ta là muốn cho ta mượn tiền sao? Lâm Thành nhìn quỷ hồn này hơi hơi mỉm cười nói. Không không không, ta không có tiền cho ngươi mượn. Ta chỉ là nghĩ cho ngươi một cái biện pháp kiếm tiền. Tên quỷ hồn này nhanh chóng lắc đầu. Nó có tiền, nhưng nó sẽ không cho Lâm Thành mượn. Giữa cuộc hai người đều không quen biết. Hơn nữa không ai đốt tiền cho Lâm Thành. Đại biểu Lâm Thành không có năng lực trả tiền. Đây là chỗ bị ai khi không có hậu nhân. Sau khi chết cũng không có người đốt tiền. Đáng tiếc gia hỏa này rõ ràng đã hiểu lầm Lâm Thành. Lâm Thành cũng không giải thích. Lập tức nhìn quỷ hồn hỏi. Biện pháp kiếm tiền gì? Nói nghe một chút đi. Hiện tại hắn đích xác cần có tiền. Có tiền mua chuộc quỷ sai, trực tiếp là có thể tìm được trung quỷ. Phương pháp rất đơn giản, đáng tiếc bất hạnh là không có tiền. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi mới đến địa phủ, còn đang đợi xếp hàng đầu thai đi. Quỷ hồn không có lập tức nói cho Lâm Thành, mà là nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác gia hỏa này đang muốn giở trò gì. Hơn nữa rất giống loại người dân mối ở dương gian. Gia hỏa này sẽ không phải là để chính mình đi làm việc chứ? Tại bên trong địa phủ cũng là có ký viện, rất nhiều quỷ sai đều thích đi ký viện chơi. Giữa của bọn chúng cũng không thiếu tiền. Rất nhiều quỷ hồn vì nịnh bợ bọn chúng đều sẽ cho bọn chúng tiền. Đây cũng là nguyên nhân quỷ sai tham tài. Nghĩ đến đây, Lâm Thành gật gật đầu nói. Đúng vậy, đang chuẩn bị đầu thai, còn có 100 triệu hồn phách liền đến phiên ta. Không phải chứ, ngươi đừng khát người. Ta tới địa phủ đã 50 năm, ở phía trước ta đều còn có 8 tỷ hồn phách. Ngươi mới đến, vì sao chỉ có 100 triệu được? Quỷ hồn đầy mặt hoài nghi nhìn Lâm Thành, cho rằng Lâm Thành đang nói dối. Lâm Thành cũng không nghĩ tới hồn phách xếp hàng đầu thai nhiều như vậy. Xem ra trên thế giới này mỗi ngày đều có đại lượng người cùng với động vật tử vong. Nghĩ đến cũng đúng, người cùng động vật sau khi chết đều sẽ tới địa phủ. Quỷ hồn nhiều cũng thực bình thường, không nhiều mới là kỳ quái. Lâm Thành lập tức nhếch miệng cười nói: "Ha ha, đã bị ngươi nhìn ra, thật sự là lừa gạt ngươi. Kỳ thật ta xếp hàng ở phía sau 10 tỷ." "Vậy cũng không đúng, ngươi không muốn nói thì bỏ đi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi còn có một đoạn thời gian rất dài không thể đầu thai, mà ngươi không có tiền, ta địa phủ sẽ là một bước khó đi. Lại ở trong 5 tháng lâu dài, ngươi chỉ có thể màn trời chiếu đất, sinh hoạt như một kẻ hành khất. Nhìn thấy phong đô thành kia không? Bên trong rất náo nhiệt, không thể kém hơn so với Dương Gian chút nào. Đáng tiếc muốn vào thành đều phải có 10 vạn minh tệ. Hơn nữa ngày hôm sau cần thiết phải ra tới. 10 vạn minh tệ chỉ có thể ở một ngày. Cái này cũng chưa coi là cái gì. Ở trong thành có 5 con hồn phách, đều là ta mang theo bọn chúng kiếm tiền, làm cho bọn chúng ở trong thành mua được nhà." Nói tới đây, quỷ hồn có một trận kiêu ngạo. Nhìn dáng vẻ ở trong phong đô thành mua được nhà là thực ghê gớm. "Được rồi, rốt cuộc kiếm tiền như thế nào, nói thẳng đi." Lâm Thành nhìn quỷ hồn này có chút không kiên nhẫn, nói cả buổi cũng không nói kiếm tiền như thế nào. Hắn chỉ muốn biết kiếm tiền như thế nào, không muốn xem gia hỏa này khoe khoang. "Tại trong biển máu của địa phủ có một loại hung thú, bọn chúng không có linh trí, ăn bọn chúng có thể bổ dưỡng linh hồn. Loại hung thú này thực đáng giá, hung thú thực lực càng mạnh giá càng cao. Gia nhập hiệp hội săn hung của chúng ta cùng nhau bắt giữ hung thú, bán lấy tiền chia đều. Phải biết rằng, rất nhiều hồn phách đều là dựa vào cái này kiếm lời rất lớn, ở bên trong phong đô thành ăn nhậu chơi bời. Tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng so với màn trời chiếu đất mà chờ đợi đầu thai vẫn là tốt hơn." "Con đường gần nhất từ nơi này đi biển máu là đi như thế nào?" Lâm Thành nhìn quỷ hồn hỏi. "Hướng bên này đi thẳng, thế nào, có hứng thú gia nhập chúng ta hay không?" Quỷ hồn chỉ vào phía đông bắc nói. "Không có hứng thú, ta tự đi một mình." Nói xong, Lâm Thành lập tức nhắm về hướng đông bắc đi đến. Quỷ hồn này thực lực quá kém, cùng bọn chúng hợp tác, kiếm tiền còn chia đều, tính như thế nào đều là hắn có hại. "Đừng đi, ngươi hãy suy xét một chút, hung thú rất mạnh, một mình ngươi đi tuyệt đối là không bắt giữ được." Quỷ hồn nhanh chóng đuổi theo, Lâm Thành không để ý đến, tiếp tục đi tới. Tốc độ của linh hồn quá chậm, nếu có thể bay, hắn hiện tại đã trực tiếp bay qua. "Tên ngu ngốc, một mình đi tìm chết, để lúc đó hồn phi phách tán, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Thấy Lâm Thành khăng khăng muốn đi một mình, quỷ hồn có chút tức giận mắng một tiếng, sau đó tiếp tục đi dạo ở ngoài thành, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Không sai biệt lắm 2 giờ sau, Lâm Thành thấy được biển máu, nước biển màu đỏ tươi, nhìn qua thực dọa người. Biển máu tên có chứa máu, nhưng nước biển cũng không phải là máu tươi thật sự. Toàn bộ biển máu diện tích rất lớn, mênh mông vô bờ, có thể so với biển rộng tại địa cầu. Ở bên cạnh biển máu, tụ tập rất nhiều quỷ hồn. Những quỷ hồn đó thực lực có mạnh có yếu. Quỷ vương hậu kỳ, quỷ vương trung kỳ, thậm chí siêu việt hơn quỷ vương cũng có. Nhưng đại bộ phận đều là cấp bậc quỷ tướng, quỷ khấu. "Tiểu huynh đệ, khu vực của các ngươi ở phía trước, vẫn luôn đi dọc theo biển máu, hung thú ở nơi này ngươi giải quyết không được." Đột nhiên, một quỷ hồn cảnh giới quỷ khấu sơ kỳ nhìn Lâm Thành nói. "Còn phân khu vực sao?" Lâm Thành không khỏi thực sửng sốt. "Vô nghĩa, loại cấp bậc quỷ hồn giống như ngươi chỉ có thể ở bên kia. Hung thú bên này một cái móng vuốt là có thể giết chết ngươi." "Trách không được đại bộ phận ở nơi này đều là cấp bậc quỷ khấu quỷ tướng, ngay cả quỷ vương cũng không ít." Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, cũng không có rời đi, mà là nhìn quỷ hồn cảnh giới quỷ khấu sơ kỳ hỏi. "Nếu ta muốn một mình bắt giữ hung thú bên trong biển máu, vậy phải làm như thế nào?" "Ngươi muốn một mình đi bắt giữ sao?" Tên quỷ khấu này ngẩn người, tiện đà cười to ra tiếng. Cười đủ rồi, lúc này nó mới nhìn Lâm Thành nói. "Nhìn thấy những cái thuyền bên cạnh biển máu kia hay không? Ngồi thuyền đi biển máu là được. Để lúc đó có hung thú xuất hiện, tự nhiên sẽ công kích. Sau đó người bắt lấy nó là được." "Thuyền có thể tùy tiện đi sao?" Lâm Thành hỏi. "Đương nhiên không thể, bất quá có thể mua. Mua không? Nơi này ta có thuyền 10 vạn minh tệ, 20 vạn minh tệ, 30 vạn minh tệ, càng có thuyền lớn 100 vạn minh tệ. Ta dám nói mua thuyền ở trong biển máu, giá cả ở chỗ của ta là rẻ nhất." Lâm Thành vô ngữ. Mẹ nó, con tưởng rằng quỷ khấu này là người tốt, nói cho hắn nhiều như vậy, nói nửa ngày thì ra là bán thuyền. Mua hay không mua? Ta đề cử người mua thuyền 20 vạn minh tệ. Quỷ hồn cấp bậc quỷ khấu sơ kỳ lại tiếp tục nhìn Lâm Thành hỏi. Có thể nợ chứ, chờ ta tóm được hung thú sẽ trả lại cho ngươi. Cút! Lâm Thành bĩu môi, chậm rãi tránh ra. Nhìn chung quanh, Lâm Thành trực tiếp đi lên một cái thuyền không lớn không nhỏ, không nói hai lời, cầm lấy mái chèo trực tiếp chèo đi. Không có tiền, chỉ có thể đoạt lấy. Thuyền là làm bằng giấy, hẳn là người dương gian đốt xuống cho quỷ hồn. Nhìn rất màu mè, bất quá tốc độ còn rất nhanh. Trôi nổi ở trên biển máu, không có bất luận ý tứ muốn chìm xuống cái gì. Thuyền của ta! Một con quỷ hồn cấp bậc quỷ khấu hậu kỳ vọt ra, đối với Lâm Thành hét lớn một tiếng. Lâm Thành không để ý đến nó, hướng về trung tâm biển máu đi tới. Phía trước nhẹ nhàng đối phó tên quỷ sai kia, đối phó hung thú trong biển máu, vấn đề hẳn là không lớn. Chỉ là đi rất lâu, Lâm Thành cũng không thấy hung thú nào công kích chính mình. Thời điểm Lâm Thành cảm thấy hung thú rất ít, đột nhiên, cái thuyền khoảng 5 mét, cuốn lên một trận xoáy nước thật lớn. Thuyền không ngừng bị xoáy nước hút qua, Lâm Thành nhanh chóng chống thuyền, bơi tới hướng ngược lại. Xong đời, quỷ hồn này tìm chết sao, vậy mà dám một mình tới khu vực này. Trên bờ biển, không ít quỷ hồn đều thấy một màn như vậy, sôi nổi nghị luận. Xem độ lớn của xoáy nước, hẳn là một con hung thú thực lực quỷ vương sơ kỳ. Quỷ hồn này xong đời rồi, tuyệt đối hồn phi phách tán. Việc này con cần nói sao? Khẳng định xong rồi, cũng không biết nó bị đả kích cái gì, vậy mà tới nơi này chịu chết. Xong rồi, ta mới dùng 30 vạn minh tệ mua thuyền. Quỷ hồn đáng chết này, nhiều thuyền như vậy, muốn đi biển máu tìm chết, vì sao cố tình chọn thuyền của ta? Mau, chúng ta lên, hung thú cấp bậc quỷ vương sơ kỳ có thể bán được 1 tỷ minh tệ, đủ để 5 người chúng ta ở trong Phong Đô Thành hưởng thụ 10 ngày. Một quỷ hồn cấp bậc quỷ vương trung kỳ mở miệng nói. Tiếp theo, 4 gã quỷ hồn quỷ vương trung kỳ khác gật đầu, nhanh chóng lên một cái thuyền lớn, hoạt động mái chèo bơi tới bên phía Lâm Thành. Về phần Lâm Thành, ở bọn chúng xem ra đã chết chắc rồi. Lâm Thành có thể chết, nhưng hung thú không thể chạy. Ra một tiếng, nói thì chậm mà khi đó thì nhanh. Trên thực tế, hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Bên phía Lâm Thành, trong xoáy nước đột nhiên bắn ra một con quái vật màu đỏ, toàn thân đỏ bừng, bốn chân tràn đầy móng vuốt bén nhọn. Nó mở miệng, lộ ra hàm răng rậm rạp. Nếu như bị cắn một ngụm, không chết cũng bị thương. Hai mắt giống như chuông đồng, nhưng không có sinh khí, nhìn qua thật giống như mắt cá chết. Là hung thú cấp bậc quỷ vương hậu kỳ, trở về, mau trở về. Nhìn thấy hung thú này lao ra khỏi biển máu, hướng về Lâm Thành đánh tới, một đội quỷ hồn cấp bậc quỷ vương trung kỳ vừa rồi kia bị dọa cho đồng tử co rụt lại, nhanh chóng đem thuyền bơi tới trên bờ. Quỷ vương hậu kỳ nhìn năm tên quỷ vương trung kỳ bọn chúng căn bản đối phó không được, bọn chúng đã chết, nếu còn chết thêm một lần liền hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, loại nguy hiểm này bọn chúng không thể mạo hiểm. Trên thực tế, những quỷ hồn cường đại này đã sớm đến phiên bọn chúng đầu thai, bất quá bọn chúng không có lựa chọn đầu thai, mà là lưu tại địa phủ tu luyện sinh hoạt. Loại quỷ hồn giống thế này có rất nhiều, phần lớn đều là quỷ hồn không muốn quên đi việc sinh thời, bọn chúng còn có rất nhiều tâm sự không bỏ xuống được, không muốn đi đầu thai. Hung thú cấp bậc quỷ vương hậu kỳ, ha ha, lần này ta phát tài. Một quỷ hồn siêu việt hơn quỷ vương cười to, tựa như quỷ ảnh bay nhanh vọt vào biển máu. Không có đi thuyền, hai chân đạp ở trên biển máu, quanh thân quay chung quanh quỷ khí nồng đậm, đồng thời khí thế cường đại không tự chủ được phát ra bên ngoài. Thực lực của nó tương đương với ngũ tỷ, thực lực rất mạnh, tại địa phủ cũng là sống những ngày thập phần dễ chịu, thậm chí ngay cả quỷ sai cùng với hắc bạch vô thường cũng phải cho nó ba phần thể diện. Cảnh giới siêu việt hơn quỷ vương chính là quỷ hoàng, là hoàng giả bên trong bầy quỷ, cùng với siêu thiên sư giống nhau, có 99 tầng. Tên quỷ hoàng này cùng với ngũ tỷ đều là quỷ hoàng tầng thứ nhất, thực lực cường đại. Hung thú cấp bậc quỷ vương hậu kỳ, nhìn dáng vẻ cũng không phải rất mạnh. Nghe được những quỷ hồn trên bờ biển nói chuyện, Lâm Thành đã biết thực lực của hung thú này. Tốc độ thực mau, nhưng Lâm Thành cảm giác cùng với tên quỷ sai lúc ấy đối mặt kia giống nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không khỏi vươn tay phải, bắn lấy chân trước của hung thú, sau đó đem nó ấn ở trên thuyền, đối với nó đánh một trận. Hung thú ăn đau, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, nghe tới thực thảm, ngay cả năng lực phản kháng đều không có, bị Lâm Thành đánh cho không dám ngẩng đầu. Cái này tình huống như thế nào? Chết tiệt, sao lại thế này? Không có khả năng, hung thú cấp bậc quỷ vương từ khi nào còn không có dùng được như vậy? Quỷ hồn ở trên bờ biển thấy một màn như vậy, sôi nổi sừng sốt. Hung thú cấp bậc quỷ vương hậu kỳ, thế nhưng đơn giản như vậy đã bị Lâm Thành bắt được. Bọn chúng liền nhìn thấy Lâm Thành bắt được chân của hung thú, đem nó ấn ở trên thuyền. Ngay sau đó chính là một trận đánh tới. Tên cường giả quỷ hoàng vọt tới kia ngây ngẩn cả người, hai chân đạp lên trên biển máu, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Đối phó hung thú cấp bậc quỷ vương hậu kỳ, cho dù là nó đều làm không được nhẹ nhàng như thế. Cao thủ, gia hỏa này mới thật sự là cao thủ. Giả heo ăn thịt hổ, đúng rồi, khẳng định là lại giả heo ăn thịt hổ. Chỉ là tồn tại cường đại như vậy, vì sao trước kia không quen biết? Tiền bối, ngài bán ra hung thú này không? Cường giả quỷ hoàng phục hồi lại tinh thần, gian nan nuốt nước miếng, có chút sợ hãi nhìn Lâm Thành hỏi. Năng lượng của hung thú có thể bổ dưỡng linh hồn, nó cần có hung thú này. Có hung thú này có thể đột phá đến quỷ hoàng tầng thứ hai. Về phần minh tệ, nó có rất nhiều, mỗi năm đều có thể thu được đại lượng minh tệ mà con cháu đưa tới. Có một số minh tệ, một tờ chính là trên chục tỷ. Đối với nó mà nói, minh tệ cùng với giấy vụn không có bất luận cái gì khác nhau. Trong địa phủ, quỷ hồn có tiền liền rất có tiền, quỷ hồn không có tiền liền một chút tiền đều không có, chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Ngươi muốn mua sao? Cho ta bao nhiêu tiền? Lâm Thành nhìn tên cường giả quỷ hoàng này hỏi. Hung thú cấp bậc quỷ vương sơ kỳ là 1 tỷ minh tệ, trung kỳ là chục tỷ minh tệ, hậu kỳ 100 tỷ minh tệ. Ta cho ngài 200 tỷ minh tệ, thế 100 tỷ là để kết giao bằng hữu, ngài xem được chưa? Cường giả quỷ hoàng thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Nó không nhìn ra thực lực của Lâm Thành, thật giống như hồn phách bình thường, nhưng Lâm Thành tuyệt đối không phải hồn phách bình thường. Nhìn không ra thực lực của đối phương, rất có khả năng là cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 trở lên. Nó không dám lừa Lâm Thành, giá cả đó đều là giá cả bình thường. 200 tỷ minh tệ, được rồi, liền kết giao bằng hữu với ngươi. Lâm Thành nghĩ nghĩ, trực tiếp liền đáp ứng. Thứ nhất, hắn không biết giá trị của 200 tỷ minh tệ tại địa phủ. Giữa cuộc có một số nơi tiền thực không đáng giá, có một số nơi tiền lại thập phần đáng giá. Thứ hai, tại địa phủ có bằng hữu cường đại, có thể dễ sống hơn rất nhiều. Ít nhất có thể cho cường giả cấp bậc quỷ hoàng này dẫn hắn đi tìm trung quỷ. Thực lực của gia hỏa này so với hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa còn lợi hại hơn. Để cho hắn mang chính mình đi tìm trung quỷ, hẳn là có thể tìm được. Cảm ơn tiền bối. Tiền bối, đây là 200 tỷ minh tệ. Cường giả quỷ hoàng sắc mặt vui vẻ, vội vàng từ trên người lấy ra 200 tỷ minh tệ. Minh tệ cùng với trên dương gian nhìn thấy giống nhau. Chỉ là Lâm Thành không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ có một ngày vì minh tệ mà phát sầu. Thời điểm ở dương gian, 10 đồng tiền đều có thể mua rất nhiều minh tệ. Hơn nữa, chính mình vậy mà sẽ có một ngày dùng đến minh tệ. Quả thực là không thể tưởng tượng. Lâm Thành đem thuyền tới gần cường giả quỷ hoàng, sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận minh tệ. Tiếp theo, một chân đem hung thú đã đến bên người cường giả quỷ hoàng. Hung thú đã bị Lâm Thành đánh cho hơi thở thoi thóp. Cường giả quỷ hoàng trực tiếp cầm chân của hung thú nhấc lên. Tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài. Cường giả quỷ hoàng thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Vô cực, ở dương gian mãnh quỷ lệ quỷ đều gọi ta là vô cực quỷ hoàng. Lâm Thành nghĩ nghĩ, tiếp theo nhìn cường giả quỷ hoàng nói. Hắn không thể bại lộ thân phận thật sự của chính mình. Quỷ mới biết cường giả quỷ hoàng này có biết đại danh của Lâm Thành hay không. Vạn nhất biết, lén chạy tới mật báo liền không tốt. Thì ra tiền bối là từ dương gian xuống dưới. Ta liền nói ngài lợi hại như vậy, vì sao trước kia không gặp qua ngài tại địa phủ? Lần này xuống dưới có việc tìm trung quỷ. Người biết trung quỷ ở nơi nào không? Nếu biết có thể mang ta đi hay không? Lâm Thành nhìn cường giả quỷ hoàng cười cười nói. Tiền bối ngài tìm trung quỷ sao? 100 triệu lần không thể. Trung gia đối với tà vật thực uy nghiêm, một chút không tốt liền có khả năng bị trung gia tiêu diệt. Cường giả quỷ hoàng nghe được Lâm Thành nói, sắc mặt lập tức biến đổi. Quỷ hồn tại địa phủ, ai mà không biết đại danh của trung gia? Bọn chúng đừng nói đi gặp trung quỷ, chỉ chính là nghe được đại danh của Trung Quỷ, hai chân liền nhũn ra. Cường giả Quỷ Hoàng không nghĩ tới Lâm Thành từ dân gian tới địa phủ vậy mà là vì đi tìm Trung Quỷ. Thân là tà vật dám đến địa phủ tìm Trung Quỷ, dù sao nó sẽ không dám. Nội tâm thập phần bội phục can đảm của Lâm Thành, đồng thời nhị không được suy đoán thực lực của Lâm Thành rốt cuộc mạnh như thế nào. Dám tìm Trung Quỷ, không có thực lực cường đại là không có khả năng. Quỷ hồn nhỏ yếu nhìn thấy bộ dáng của Trung Quỷ đều sẽ bị Trung Quỷ hù chết. Ngươi liền nói cho ta, có biết hắn ở nơi nào hay không? Lâm Thành mở miệng nói. Biết, nếu tiền bối muốn đi tìm hắn, ta có thể mang ngài đi tìm. Cường giả Quỷ Hoàng gật gật đầu nói. Nó trà trộn tại địa phủ rất nhiều năm, đương nhiên biết Trung Quỷ đang ở nơi nào, chẳng qua không có giao thoa gì mà thôi. Nó cũng không muốn cùng với Trung Quỷ có liên quan. Tà vật cùng với Trung Quỷ có liên quan, không phải bị Trung Quỷ giết thì chính là bị Trung Quỷ giam giữ ở bên trong 18 tầng địa ngục. Người này ghét cái ác như kẻ thù, tính cách cương trực công chính, hơn nữa tính tình thực quật cường. Chuyện đã muốn làm, chín con trâu đều kéo không trở lại. Hắn muốn đồng thủ đối với một con tà vật, không bắt được tà vật này là sẽ không bỏ qua. Tuy rằng nó ở tại địa phủ thực lực rất mạnh, nhưng ở trước mặt Trung Quỷ, chỗ thực lực ấy vẫn là không đủ xem. Đi! Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, gia hỏa này quả nhiên biết Trung Quỷ đang ở nơi nào. Có nó dẫn đường, hiện tại tìm Trung Quỷ hẳn là không có vấn đề gì. Được! Cường giả Quỷ Hoàng gật gật đầu, sau đó nhảy đến trên thuyền của Lâm Thành. Hai người chèo thuyền, thực mau trở lại tới bờ biển. Về phần con quỷ hồn vừa rồi bị Lâm Thành đoạt thuyền kia, Lâm Thành không có nhìn thấy. Nói vậy sau khi chứng kiến đến thực lực của hắn cường đại liền đã chạy. Trung quanh, quỷ hồn phía trước xem thường Lâm Thành, đầy mặt kính sợ nhìn Lâm Thành. Bất quá rất nhiều ánh mắt xem náo nhiệt, đại bộ phận đều đặt ở trong tay cường giả Quỷ Hoàng. Hung thú có thể so với quỷ vương hậu kỳ, có thể giá trị 100 tỷ minh tệ, liền tính không bán lấy tiền, chính mình dùng. Một con hung thú quỷ vương hậu kỳ đối với linh hồn cũng là bổ dưỡng lớn đến dọa người, phòng chừng đủ để cho cường giả Quỷ Hoàng tầng thứ nhất này đột phá đến tầng thứ hai. Trước kia bọn chúng không phải chưa thấy qua hung thú quỷ vương hậu kỳ, tương phản còn thường xuyên nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn chúng đều chỉ có bỏ trốn mất dạng. Có thể bắt được hung thú có thực lực cảnh giới quỷ vương hậu kỳ, ít nhất đều yêu cầu Quỷ Hoàng tầng thứ nhất. Nếu trong cùng cảnh giới ở trong biển máu, quỷ hồn quỷ vương hậu kỳ căn bản sẽ đánh không lại hung thú quỷ vương hậu kỳ. Bất quá bọn chúng cũng chỉ có thể hâm mộ hung thú là Lâm Thành bán cho cường giả Quỷ Hoàng, bọn chúng cũng không dám từ trong tay Quỷ Hoàng đoạt đi. Thực lực của cường giả Quỷ Hoàng không thể nghi ngờ, đoạt đồ vật của người ta quả thực chính là tìm chết. Về phần Lâm Thành, giống như thực lực so với cường giả Quỷ Hoàng tầng thứ nhất còn mạnh hơn. Rốt cuộc vừa rồi bọn chúng nghe được rõ ràng cường giả Quỷ Hoàng tầng thứ nhất kia gọi Lâm Thành là tiền bối. Vừa rồi các người nghe được không? Tên tiền bối kia là vô cực quỷ hoàng từ dương gian xuống dưới. Vô nghĩa, chúng ta còn nghe được cường giả quỷ hoàng gọi nó là tiền bối. Không nghĩ tới dương gian còn có nhân vật lợi hại bực này. Đúng vậy, nó giống như xuống dưới tìm Trung gia, lá gan thật sự rất lớn, dám tìm Trung gia. Vừa rồi con tưởng rằng người ta là một con quỷ hồn nhỏ nhỏ, cũng may nó không có tức giận. Ấy, cường giả thực là tốt, một chút liền kiếm lời 200 tỷ minh tệ. Liền ở sau khi Lâm Thành đi theo cường giả Quỷ Hoàng rời đi, quỷ hồn ở bên cạnh biển máu sôi nổi nghị luận, đều không ngoại lệ, đều là nghị luận về Lâm Thành. Vừa rồi Lâm Thành cùng với cường giả Quỷ Hoàng đối thoại, một ít quỷ hồn cường đại nghe được rõ ràng. Về phần Lâm Thành, không quan tâm mấy vấn đề này chút nào. Hiện tại hắn có tiền 200 tỷ minh tệ, hẳn là có thể làm không ít chuyện. Giờ phút này hắn đi theo cường giả Quỷ Hoàng đã vào cửa thành của Phong Đô Thành. Cùng hắn nghĩ giống nhau, cường giả Quỷ Hoàng nói cho hắn Trung Quỷ liền ở bên trong Phong Đô Thành. Tại cửa thành, bốn gã quỷ sai ở nơi đó thu phí vào thành, một hồn phách là 10 vạn minh tệ. Cường giả Quỷ Hoàng trực tiếp cho quỷ sai 20 vạn, trả luôn cả phần cho Lâm Thành. Đoan Mộc Quỷ Hoàng, vì sao ngươi lại mang một con tiểu hồn phách vào thành? Một quỷ sai nhìn không được nhìn cường giả Quỷ Hoàng hỏi. Thấy bộ dáng của nó liền biết cường giả Quỷ Hoàng cùng với những quỷ sai đó rất quen thuộc. Thái độ của những quỷ sai đó đối đãi đối với cường giả Quỷ Hoàng thật giống như đối đãi đối với huynh đệ nhà mình. Không có biện pháp, Đoan Mộc Quỷ Hoàng không chỉ có thực lực cường đại hơn nhiều so với bọn chúng, còn có tiền. Trong số quỷ hồn có tiền xếp hạng trước 100 ở địa phủ, Đoan Mộc Quỷ Vương liền xếp ở số 82. Có thể tiến lên trước danh sách 100, sinh thời ở dương gian đều là đại nhân vật. Đoan Mộc Quỷ Hoàng đúng là tộc trưởng của gia tộc Đoan Mộc tại dương gian. Đối với loại đại nhân vật này, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cùng với Đầu Trâu Mặt Ngựa đều phải cho vài phần mặt mũi, càng không cần phải nói là những quỷ sai đó. Đây là tiền bối Vô Cực Quỷ Hoàng từ dương gian tới, các người nói chuyện cẩn thận một chút. Đoan Mộc Quỷ Hoàng nhìn bốn gã quỷ sai nhíu nhíu mày nói: Hả? Là quỷ hoàng từ dương gian tới sao? Xin lỗi, vừa rồi là ta mạo phạm. Tiền bối, mời các ngài tới bên trong, chờ cửa thành đóng lại, đến lúc đó chúng ta sẽ tới bồi tội cùng ngài. Bốn gã quỷ sai nhất nhất mở miệng nói. Nhìn những quỷ sai đó, Lâm Thành lạnh giọng cười, không để ý đến, đi thẳng đến bên trong thành. Những quỷ sai đó đều là những kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Thời điểm phía trước không biết thực lực của hắn thực hung dữ, hiện tại biết được thực lực của hắn, thái độ lập tức liền chuyển biến, nịnh nọt không thôi. Không thể không nói, tại địa phủ mới là thực lực vi tôn. Không có thực lực cường đại, chỉ có thể bị quỷ sai khinh dễ. Bị khinh dễ, còn tìm không thấy chỗ để nói rõ lý lẽ. Địa phủ không có pháp luật gì đáng nói, bị đánh chết cũng liền đã chết. Nhiều quỷ hồn như vậy, không ai sẽ để ý đến một hai con quỷ hồn tử vong. Thấy Lâm Thành rời đi, Đoan Mộc Quỷ Hoàng nhanh chóng đi theo lên. Trong thành có rất nhiều cửa hàng bán đủ loại đồ vật, có nhà ở, xe, ma trược, quần áo, giày dép, vân vân. Những gì dương gian có, địa phủ tựa hồ đều có. Chẳng qua những cái đó đều là người dương gian đốt xuống cho người âm phủ dùng. Ở dương gian, mấy thứ này đều là giấy, ở âm phủ lại hóa thành vật thật. Lâm Thành nhìn tới một đôi giày có màu sắc sặc sỡ, yêu cầu 500 minh tệ, một căn nhà 500 vạn minh tệ, đều không ngoại lệ. Mấy thứ này đều là màu sắc loè loẹt. Quỷ hồn tựa hồ đối với đồ vật màu sắc loè loẹt này vô cùng yêu thích. Vô Cực Quỷ Hoàng tiền bối, chúng ta ở tại bên này của Phong Đô Thành, chúng ta mua một chiếc xe chạy qua đi. Đoan Mộc Quỷ Hoàng nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Tiếp theo, Đoan Mộc Quỷ Hoàng ở bên trong một cửa hàng mua một chiếc xe, dùng 50 vạn minh tệ. Lâm Thành lên xe, Đoan Mộc Quỷ Hoàng lái xe đi đến phủ đệ của Trung Quỷ. Ước chừng nửa giờ, Đoan Mộc Quỷ Hoàng đem xe dừng lại, chính mình xuống xe, sau đó tất cung tất kính mở ra cửa xe cho Lâm Thành. Lâm Thành xuống xe, nhìn tới bên cạnh. Bên cạnh có một tòa phủ đệ thập phần khổng lồ đồ sộ. Bên trên viết hai chữ to, Trung Phủ. Ẩn ẩn bên trong hai chữ, có khí thế cường đại phát ra. Xung quanh không có quỷ hồn, thập phần an tĩnh. Ai cũng đều biết nơi này là phủ đệ của Trung Quỷ. Những quỷ hồn đó căn bản là không dám xuất hiện ở chỗ này. Trong vòng phạm vi 10 dặm đều không có quỷ hồn tồn tại. Tiền bối, tới chỗ của Trung gia rồi, ta đi trước. Không đợi Lâm Thành mở miệng, Đoan Mộc Quỷ Hoàng lập tức lái xe rời đi. Xem bộ dáng của nó, tựa hồ thực sợ hãi đối với Trung Quỷ. Xem như tìm được rồi, tìm một người không có thật đúng là thực khó. Lâm Thành thở dài một hơi, sau đó đi vào gõ gõ cửa. Cửa tự động mở ra, Lâm Thành cũng không khách khí, trực tiếp đi vào. Ha ha ha, huynh đệ, xem những người đã tới. Mới vừa đi vào, Lâm Thành liền nghe được một trận tiếng cười sang sảng. Ngay sau đó, Trung Quỷ đầy mặt râu ria, bộ dáng dọa người, đột nhiên xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Trung đại ca. Nhìn thấy Trung Quỷ, Lâm Thành cười gọi một tiếng. Tại địa phủ tìm Trung Quỷ không dễ dàng, bất quá vẫn là bị hắn tìm được rồi. Đi đại sảnh nói chuyện. Trung Quỷ vung tay lên, đóng lại đại môn, sau đó mang theo Lâm Thành đi vào đại sảnh của phủ đệ. Trung đại ca, đám người Tô Chính Nghị bị giam giữ tại nơi nào của địa phủ? Đi vào đại sảnh, Lâm Thành gấp không chờ nổi nhìn Trung Quỷ hỏi. Ở tại tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục, bất quá người yên tâm, bọn họ không có việc gì. Quỷ sai trông coi bọn chúng đã bị ta thu mua. Ta nghĩ kế hoạch là người trực tiếp đi cứu bọn họ, sau đó đem bọn họ đưa tới phủ đệ của ta, ta đưa các người trở về dương gian. Liền đơn giản như vậy sao? Quỷ sai trông coi bọn họ không sợ bị Diêm Vương gia trừng phạt sao? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Sợ, bất quá ta đã đáp ứng bọn chúng, sẽ sẽ tận lực giữ được bọn chúng. Chỉ cần bọn chúng không có việc gì, ta sẽ khiến cho phán quan để cho bọn chúng làm hắc bạch vô thường. Bất quá cứu người yêu cầu ngươi đi cứu, ta không thể hiện thân ở địa phủ. Đến lúc đó Diêm Vương sẽ hoài nghi. Bằng không, không cần ngươi tới địa phủ, chính ta có thể đem bọn họ đưa đến dương gian. Hiện tại ta liền đi địa ngục. Nói xong, Lâm Thành đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi biết lối vào địa ngục ở nơi nào không? Trung Quỷ nhanh chóng gọi Lâm Thành lại. Rốt cuộc Lâm Thành lần đầu tiên tới, rất có thể không biết địa ngục ở nơi nào. Biết, liền ở khu vực bên kia cầu Nại Hà. Lâm Thành nhìn Trung Quỷ cười cười nói. Đúng vậy, chính là nơi đó. Nếu người đã biết, vậy nhanh chóng đi thôi. Ta cũng phải đi tìm Diêm Vương uống rượu. Trung Quỷ gật gật đầu nói. Lâm Thành nghe xong, trực tiếp rời đi. Hắn biết Trung Quỷ đi tìm Diêm Vương gia uống rượu làm gì, vì thảy thoát hiểm nghi của chính mình. Tuy rằng Diêm Vương gia sẽ không hoài nghi hắn, nhưng cùng Diêm Vương gia ở bên nhau sẽ càng thêm bảo đảm. Rõ cuộc cùng với Diêm Vương gia ở bên nhau, người liền không có khả năng là Trung Quỷ cứu ra. Mặt khác còn có thể giám sát Diêm Vương gia. Nếu Diêm Vương gia có động tác gì, Trung Quỷ có thể trước tiên nói cho Lâm Thành. Có Trung Quỷ trợ giúp, cứu ra đám người Tô Chiến Nghị trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lập tức Lâm Thành mua một chiếc xe, chạy ra khỏi Phong Đô Thành, dùng 2 giờ đi đến lối vào địa ngục. Đem xe ngưng ở một chỗ kín đáo, Lâm Thành nhìn đại viện trước mắt. Căn cứ theo như lời của tên quỷ sai bị hắn giết chết kia, trong viện chính là lối vào 18 tầng địa ngục. Tường viện không cao, chỉ khoảng 3 mét. Lâm Thành thả người nhảy lên, trực tiếp treo tường mà vào. Ở bên ngoài không có cái gì, vừa tiến vào viện liền nghe được vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Thành đi theo tiếng kêu thảm thiết, ở bên trong viện rẽ trái rồi rẽ phải. Trong viện có rất nhiều quỷ sai thủ vệ, bất quá bị Lâm Thành nhất nhất tránh né đi qua. Cuối cùng ngừng lại ở bên một chiếc giếng cạn. Tiếng kêu thảm thiết chính là từ phía dưới giếng cạn truyền đến. Mà chung quanh giếng cạn có mười mấy tên quỷ sai canh gác. Những quỷ sai đó kém cỏi nhất đều là quỷ vương sơ kỳ. Muốn vô thành vô tức tiến vào địa phủ, xem ra là không có khả năng. Nhiều quỷ sai canh gác như vậy, muốn làm như thế nào đi vào đây? Lâm Thành gắt gao nhăn mày ở bên nhau. Bang một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành cảm giác được bả vai bị một người chụp một cái. Tay phải thanh quyền, không nói hai lời, xoay người chính là một quyền đánh ra. Đừng, chúng ta là Trung gia phái tới giúp ngài. Người tới nhanh chóng mở miệng. Lâm Thành vừa thấy là một đôi hắc bạch vô thường. Là Trung gia phái tới giúp ta sao? Đúng vậy, Trung gia biết một mình ngài không thể đi vào, khiến cho chúng ta đem ngài trói đi vào. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không thế nào đối với ngài. Không nghĩ tới, hắn đều đã nghĩ kỹ biện pháp rồi. Lâm Thành nhìn hai gã hắc bạch vô thường hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói. Đến đây đi, đem ta trói lại. Được, ngài tạm thời ủy khuất một chút. Hai gã hắc bạch vô thường cũng không có do dự, trực tiếp dùng khóa hồn liên đem Lâm Thành trói chặt. Ngay sau đó, mang theo Lâm Thành ngây ngang đi đến lối vào giếng cạn. Đi vào miệng giếng, hắc bạch vô thường mang theo Lâm Thành trực tiếp nhảy xuống. Từ đầu đến cuối, những quỷ sai đó cũng chưa hề có nghi vấn Lâm Thành cùng với hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường trừ bỏ câu hồn ra, còn phụ trách áp giải hồn phách đi địa ngục. Mỗi ngày đều có đại lượng hồn phách bị đưa vào bên trong địa ngục, đương nhiên cũng có đại lượng hồn phách bị đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài đều là hồn phách được phóng thích do đã hoàn thành thời gian hành hình. Giếng cạn tựa hồ rất sâu, hạ xuống mười mấy giây mới đến đáy. Địa ngục tầng thứ nhất, kéo lưới địa ngục. Xung quanh có rất nhiều cây sắt, những cây sắt đó đỏ bừng. Một cây sắt cột lấy một con hồn phách. Cây sắt phát ra nhiệt lượng, làm bỏng cháy những hồn phách, phát ra thanh âm xì xì chói tai. Đồng thời có rất nhiều quỷ sai cầm kim sắt nung đỏ, không ngừng rút đầu lưỡi của hồn phách. Không có rút đứt, mà là kéo dài ra, lại lùi về, kéo dài lại lùi về. Tuần hoàn lặp lại như thế. Trong địa ngục tầng thứ nhất, thanh âm thống khổ nức nở không ngừng vang lên. Lâm Thành nhìn tình huống chung quanh, không thể không nói, thường là thảm. Rậm rạp cây sắt trói đầy những quỷ hồn, căn bản không có cây sắt còn trống. Những quỷ sai thi hình cũng thực khổ, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, không ngừng rút đầu lưỡi của hồn phách. Lâm Thành nhìn xem ra đầu tê dại, đây còn chỉ là tầng thứ nhất. Đi xuống còn có lên núi đao, xuống chảo dầu, vân vân. 18 tầng địa ngục, một tầng thống khổ hơn so với một tầng. Cùng ta tới. Sau khi tiến vào địa ngục tầng thứ nhất, Hắc Bạch Vô Thường lập tức đem Lâm Thành buông ra, sau đó mang theo Lâm Thành đi đến trung tâm địa ngục tầng thứ nhất. Về phần quỷ sai ở nơi này, tựa hồ căn bản không quan tâm Lâm Thành có bị trói hay không. Bọn chúng nhìn những hồn phách thống khổ đó, thần sắc chết lặng, không có bất luận thương hại cái gì. Hồn phách có nam có nữ, cũng có yêu vật ra đời linh trí, có thể mở miệng nói chuyện, bất quá chiếm đa số vẫn là người. Hai người các người biết mục đích ta tới địa ngục không? Lâm Thành nhìn Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường ở phía trước hỏi. Biết, Trung gia đã nói cho chúng ta biết. Yên tâm, quỷ sai trong địa ngục tầng thứ nhất đã bị Trung gia thu mua rồi. Huynh đệ ngài liền ở vị trí trung tâm, nơi những quỷ sai đó thay phiên nghỉ ngơi. Bạch Vô Thường nhìn Lâm Thành nói. Quỷ sai thi hình cũng không có khả năng vẫn luôn thi hình đối với hồn phách. Bọn chúng cũng yêu cầu nghỉ ngơi, yêu cầu có thời gian cá nhân của mình. Tỉ như tên quỷ sai phía trước Lâm Thành giết chết kia, chính là quỷ sai ở địa ngục tầng thứ nhất. Sau khi tan việc, nó chuẩn bị đi ra ngoài mua chút đồ vật, ai biết lại gặp được Lâm Thành, vứt bỏ tính mạng của chính mình. Một mình Tần Quảng Vương trưởng quản toàn bộ 18 tầng địa ngục sao? Đang đi tới, Lâm Thành nghĩ đến một vấn đề. Địa phủ có thập điện Diêm La, Tần Quảng Vương chỉ là một người trong đó, địa ngục chỉ có một. Chẳng lẽ toàn bộ địa ngục đều là Tần Quảng Vương trưởng quản hay sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì Tần Quảng Vương tại địa phủ địa vị cũng quá cao. Đương nhiên không phải. Hắn chỉ trưởng quản 9 tầng phía trước của địa ngục. 9 tầng còn dư lại, những Diêm Vương gia còn lại mỗi người trưởng quản một tầng. Một tầng cuối cùng, tầng địa ngục thứ 18 là ai trưởng quản? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Là đại thập điện chuyển luân vương. Bạch Vô Thường mở miệng nói. Liền ở thời điểm Lâm Thành cùng với đôi Hắc Bạch Vô Thường đàm luận, trong bất chi bất giác đã đi tới trung tâm địa ngục tầng thứ nhất. Ở trung tâm có một gian nhà khổng lồ, bên trong có rất nhiều quỷ sai ra ra vào vào. Hắc Bạch Vô Thường mang theo Lâm Thành ngây ngang đi vào. Đi vào, Lâm Thành liền nhìn thấy đám người Tô Chiến Nghị đang nằm ngủ ở trên một cái ghế. Xem bộ dáng bọn họ, tựa hồ ở trong địa phủ thực dễ chịu. Bọn họ liền ở nơi đó. Cho thời điểm lát nữa các người đi ra ngoài, nhất định phải đem những quỷ sai đó giết chết. Không giết chết, các người sẽ đi không được. Chúng ta cũng không thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Bọn họ là người mà Diêm Vương gia muốn giam giữ. Những quỷ sai đó đều nhận thức, không có mệnh lệnh của Diêm Vương gia, ai cũng đều không thể dẫn bọn họ đi ra ngoài. Được rồi, cảm tạ. Lâm Thành gật gật đầu. Những quỷ sai đó tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng đối với Lâm Thành mà nói, muốn giết bọn chúng vấn đề không lớn. Hướng chi còn có tên thiên sư Kháng Văn Hiếu này ở đây. Không cần khách khí, cáo từ. Nói xong, Hắc Bạch Vô Thường xoay người rời đi. Bọn chúng không muốn cùng với Lâm Thành có nhiều giao thoa, hơi chút vô ý liền có khả năng giẫm lấy họa sát thân. Nếu để Diêm Vương gia biết bọn chúng trợ giúp Lâm Thành tiến vào địa ngục, chính là có 10 cái đầu đều không đủ để chém. Bên trong kho hàng có rất nhiều quỷ sai, bọn chúng đều giống như nhìn không thấy Lâm Thành. Không có người để ý tới Lâm Thành. Không phải nhìn không thấy, khẳng định là Trung Quỳ đã dặn dò bọn chúng. Lâm Thành lập tức hướng về đám người Bác Lam đi đến, đi vào bên cạnh bọn họ. Mấy người hoàn toàn không có phản ứng, vẫn như cũ nằm ở trên ghế ngủ. Mấy người các người còn không đứng lên cho lão tử. Lâm Thành đối với mấy người quát khẽ một tiếng. Đám người Bác Lam cùng với Tô Chính Nghị đột nhiên mở hai mắt, lập tức từ trên ghế ngồi dậy. Giây tiếp theo, bọn họ thấy được Lâm Thành, đều nhịn không được xoa xoa hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Cái này, mẹ nó, có phải ta hoa mắt hay không? Hắn có phải lão đại hay không? Bác Lam thập phần kinh hãi nhìn Tô Chiến Nghị hỏi. Ở trong địa ngục, hắn vậy mà thấy được lão đại? Sao có thể? Lão đại làm sao sẽ đến địa ngục? Sẽ không phải là hoa mắt chứ? Thành ca, thật sự là cậu sao? Hai mắt Diệp Tử hiện lên nước mắt trong suốt. Vô nghĩa, là ta, nhanh chóng đi, còn thất thần làm gì? Đi, đi đâu? Chúng ta đều đã chết. Bác Lam vẻ mặt đưa đám nói, nơi này là địa ngục tại địa phủ, nơi mà chỉ có người chết mới có thể tới. Bọn họ tới đây, việc này chứng minh cái gì? Chứng minh bọn họ đã chết. Đây không phải nằm mơ, là địa ngục thật sự. Phía trước mấy người bọn họ đều cho rằng chính mình đang nằm mơ, nghe được những quỷ hồn đó kêu thảm thiết mới biết được đây không phải nằm mơ mà là sự thật. Quỷ hồn không biết chính mình là chết như thế nào, nhưng bọn họ không thể không tiếp thu sự thật chính mình đã tử vong. Còn tốt là những quỷ sai đó đối với bọn họ thực tốt, cũng không có tra tấn bọn họ. Hiện tại Lâm Thành xuất hiện ở chỗ này, muốn dẫn bọn hắn đi, bọn họ đều đã chết, có thể chạy đi được đâu? Thậm chí lão đại sẽ không phải là cũng đã chết rồi chứ? Chết cái rắm, có đi hay không, không đi ta đi đây. Lâm Thành tức giận nhìn bác Lam nói, chúng ta thật sự không chết sao? Kháng Mạn Hiếu ở bên cạnh nhịn không được hỏi, người tốt xấu gì cũng là thiên sư, chết hay không chết chẳng lẽ người cũng không biết sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn Kháng Vạn Hiếu nói, ta liền biết chúng ta không có khả năng chết được, đi thôi, nhanh chóng cùng với Thành Ca rời khỏi nơi này. Nghe được Lâm Thành nói, Kháng Vạn Hiếu thập phần kích động. Kỳ thật hắn biết chính mình không chết, nhưng không chết vì sao sẽ đến địa ngục? Việc này làm cho hắn không dám khẳng định chính mình đã chết hay không chết. Hiện tại có thể xác định bọn họ không có chết, bằng không Lâm Thành cũng sẽ không tới địa ngục tìm bọn họ, muốn dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này. Chỉ là nơi này có nhiều quỷ sai như vậy, bọn họ đi như thế nào? Nghĩ đến đây, Kháng Vạn Hiếu định mở miệng nói, không đợi hắn nói chuyện, Lâm Thành liền mở miệng nói, những quỷ sai đó đã là người của chúng ta, bọn chúng sẽ không ngăn trở chúng ta. Nhanh lên, chờ lát nữa bị Diêm Vương gia phát hiện, chúng ta liền sẽ không đi được. Được. Đám người băng làm không ngừng gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đi vào bên người Lâm Thành, sau đó đi theo Lâm Thành nghênh ngang nhanh chóng rời đi. Những quỷ sai đó nhìn thấy mấy người rời đi đều giống như không có nhìn thấy. Đây là bọn chúng đã thương lượng xong. Tới lúc đó Diêm Vương gia trách tội xuống, bọn chúng liền nói chính mình không có nhìn thấy. Có Trung gia cầu tình xin giúp bọn chúng, vấn đề hẳn là không lớn, không cần chết. Đến lúc đó bọn chúng sẽ có thể rời khỏi địa ngục, trở thành hắc bạch vô thường. Cả ngày ở địa ngục tra tấn những quỷ hồn đó, bọn chúng đã sớm chịu đủ rồi, bằng không cũng sẽ không bị trung quỷ thu mua toàn bộ. Một đường không có phát sinh bất luận sự tình gì, Lâm Thành mang theo mọi người tới lối vào giếng cạn. Kháng Vạn Hiếu, hai người chúng ta đi lên trước, bên ngoài có mấy chục quỷ sai, kém cỏi nhất cũng là quỷ vương sơ kỳ, chúng ta cần thiết phải giải quyết bọn chúng. Đến lúc đó người phối hợp với ta đem toàn bộ bọn chúng đánh chết. Mấy người các người ở chỗ này chờ chúng ta, giải quyết xong quỷ sai chúng ta sẽ xuống dưới và các người đi lên. Được. Đám người tổ chức nghị cùng với Kháng Vạn Hiếu đồng thời gật đầu. Vèo một cái, lập tức không nói hai lời, Lâm Thành cùng với Kháng Vạn Hiếu nhanh chóng nhảy ra ngoài, đi vào bên ngoài giếng cạn. Là ngươi? Còn có người mà Diêm Vương gia muốn? Thì ra các người cùng với đội hắc bạch vô thường kia là một đám. Nhìn thấy Lâm Thành mang theo Kháng Vạn Hiếu ra tới, một quỷ sai trong đó lập tức phản ứng lại. Bọn chúng không phải là kẻ ngốc, Lâm Thành là bị hắc bạch vô thường mang đi vào. Mới vừa đi vào không lâu, bọn chúng đương nhiên biết Lâm Thành. Hiện tại Lâm Thành mang theo Kháng Vạn Hiếu ra tới, không cần nghĩ đều biết hắc bạch vô thường không có trói Lâm Thành ở trên cây cột sắt. Trái không được vừa rồi đối hắc bạch vô thường kia nhanh như vậy liền đã ra tới. Bọn chúng phía trước còn đang buồn bực, Lâm Thành rốt cuộc đã biết nguyên nhân vì sao hắc bạch vô thường muốn cho hắn giết chết những quỷ sai đó. Một phương diện là vì Lâm Thành có thể càng dễ đào tẩu, về phương diện khác là không muốn bọn chúng bị bại lộ. Nếu không giết những quỷ sai đó, để lúc đó bọn chúng liền sẽ nói cho Diêm Vương gia. Diêm Vương gia cũng mặc kệ hắc bạch vô thường có phải bị oan uổng hay không, cho dù là giết nhầm cũng sẽ không bỏ qua. Quỷ sai ở bên trên giếng cạn, trung quỷ không thu mua được, nếu có thể phòng chừng hắn đã sớm thu mua. Lên giết bọn chúng! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, không nói hai lời dẫn đầu vọt đi lên, động tác rất chậm, thực lực lại vô cùng cường đại. Bắt lấy bọn chúng! Mấy chục quỷ sai sôi nổi lấy ra khóa hồn liên đối với Lâm Thành cùng với Kháng Vạn Hiếu công kích. Linh hồn cùng với thân thể của Kháng Vạn Hiếu là cùng nhau tiến vào địa phủ, có thể thi triển pháp thuật, lại là thiên sư, đối phó những quỷ sai đó vấn đề không lớn. Linh hồn của Lâm Thành có thực lực rất mạnh, càng thêm không có vấn đề. Một quỷ sai trong đó dùng xích sắt đánh về phía Lâm Thành, Lâm Thành vươn tay phải bắt được, dùng sức lôi kéo, đem tên quỷ sai này kéo đến trước người, sau đó không nói hai lời trực tiếp đem thân thể tên quỷ sai này xé nát. Vốn dĩ hắn muốn ăn quỷ sai này, nhưng tại hiện trường quỷ sai có rất nhiều, hắn cần thiết phải ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ xử lý, tránh cho cành mẹ đẻ cành con, chờ giải quyết xong rồi cũng ăn không muộn. Mau cùng nhau lên, thực lực của nó rất mạnh! Một quỷ sai hét lớn một tiếng, mang theo vài quỷ sai khác nhằm về phía Lâm Thành. Phụt một tiếng. Thế nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm do lá bùa chế tác mà thành nháy mắt xỏ xuyên qua thân thể bọn chúng. Xì xì. Giây tiếp theo, những quỷ sai đó liền đến tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, trực tiếp hóa thành xương khói, hồn phi phách tán. Vài tên quỷ sai trực tiếp bị Kháng Vạn Hiếu nháy mắt hạ gục. Thế một màn như vậy, không chỉ có là quỷ sai, chính là Lâm Thành đều sợ ngây người. Pháp thuật lấy phù hóa kiếm, đây không phải pháp thuật cao cấp đã thất truyền từ lâu rồi sao? Kháng Vạn Hiếu vậy mà biết thi triển. Nội tâm của Lâm Thành vô cùng khiếp sợ nghĩ đến. Pháp thuật này ở trong Mao Sơn Dị Lục đã gặp qua, hình như là pháp thuật cao cấp của Long Hồ Sơn thất truyền đã lâu, yêu cầu pháp sư thập phẩm mới có thể thi triển. Dùng phù hóa thành lợi kiếm, công kích tà vật có uy lực rất lớn. Kháng Văn Hiếu đứng ở một bên, đôi tay thành kiếm chỉ, không ngừng chỉ huy kiếm phù giết chết những quỷ sai đó. Tàn sát hoàn toàn nghiêng về một bên. Những quỷ sai đó, ngay cả thân thể Kháng Văn Hiếu đều không gần được. Gia hỏa này vậy mà lợi hại như vậy. Lâm Thành cảm thấy thập phần khiếp sợ. Phía trước biết Kháng Văn Hiếu gặp được kỳ ngộ, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Kháng Văn Hiếu có kỳ ngộ lợi hại như vậy. Dựa theo thực lực trước mắt của gia hỏa này, phòng trường ngay cả thiên sư hậu kỳ đều không phải đối thủ của hắn. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, gia hỏa này đã trở nên lợi hại như vậy, thật sự không thể tưởng tượng. Chạy, chạy mau, người này là thiên sư. Thấy trong trước mắt liền bị chết mười mấy quỷ sai, quỷ sai còn giữ lại đồng tử có rụt lại, khẽ quát một tiếng, đồng thời chạy tới phía ngoài. Muốn chạy sao? Tay phải của Kháng Văn Hiếu chỉ một cái, vèo một tiếng, phụt phụt, kiếm phù hóa thành một đạo quang mang, không ngừng xuyên qua thân thể của những quỷ sai đó. Tốc độ thực mau, quỷ sai căn bản không có năng lực phản kháng. Quỷ sai chạy ở đằng trước trực tiếp hồn phi phách tán. Những quỷ sai ở phía sau thấy một màn như vậy, trừng lớn hai mắt, xoay người đồng thời quỳ rạp xuống đất. Nếu còn chạy liền sẽ hồn phi phách tán. Bọn chúng đã chết một lần, không muốn lại chết một lần nữa. Lại chết một lần, đến lúc đó liền thật sự đã chết, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa, liền đến cơ hội đầu thai cũng chưa có. Thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng. Quỷ sai còn giữ lại vội vàng không ngừng xin tha, không ngừng gập đầu trước người Kháng Vạn Hiếu. Kiếm phủ không có bởi vì bọn chúng xin tha mà dừng lại, nhất nhất xuyên qua thân thể bọn chúng. Mấy chục quỷ sai trong mười mấy giây liền đã giải quyết. Pháp thuật lấy phù hóa kiếm không hổ là pháp thuật cao cấp, thật sự khủng bố. Pháp thuật này thuộc về pháp thuật của Long Hồ Sơn, Lâm Thành cũng không biết, hắn cũng không hâm mộ. Hắn có pháp thuật càng thêm lợi hại hơn so với pháp thuật lấy phù hóa kiếm, chẳng qua cảnh giới pháp sư trước mắt không thể thi triển. Pháp thuật càng lợi hại, yêu cầu cảnh giới càng cao. Hiện tại mới là pháp sư bát phẩm hậu kỳ, chờ đột phá đến thiên sư hậu kỳ, tất cả những pháp thuật Mao Sơn hắn đều có thể sử dụng. Bất quá nhìn những quỷ sai đó hồn phi phách tán, Lâm Thành có chút buồn bực. Hắn vốn dĩ chuẩn bị chờ lát nữa giết xong sẽ ăn luôn những quỷ sai đó, nhưng hiện tại tất cả đều là hồn phi phách tán, liền chỉ còn giữ lại một tên quỷ sai vừa rồi hắn giết chết kia. Hắn không nghĩ tới Kháng Vạn Hiếu sẽ lợi hại như vậy, nếu như biết đã nhắc nhở hắn một chút. Bất quá giết đều đã giết, Lâm Thành đành phải nhặt lên thi thể có con quỷ sai ở trên mặt đất kia, trực tiếp đem nó ăn luôn, làm lớn mạnh linh hồn của chính mình. Thành ca, cậu... Kháng Vạn Hiếu nhìn thấy Lâm Thành vậy mà đem thi thể quỷ sai ăn, hai mắt trừng rất lớn. Hiện tại ta là trạng thái linh hồn, thi thể của những quỷ sai đó đối với linh hồn của ta bổ dưỡng rất lớn. Lâm Thành nhìn Kháng Vạn Hiếu nói. Vậy vừa rồi ta giết chết những quỷ sai đó chẳng phải là lãng phí sao? Đúng vậy, không nói cái này nữa, chúng ta đi xuống đem đám người tổ chức nghị dẫn tới. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó nhảy xuống trong giếng cạn. Thực mau, ở dưới sự hợp lực của hai người, đem toàn bộ đám người tổ chức nghị mang lên. Không có biện pháp, thực lực của bọn họ tương đối yếu, bằng vào năng lực của chính mình không thể từ phía dưới nhảy đi lên. Cùng ta tới. Lâm Thành mang theo mọi người đi đến bên ngoài sân viện, một đường né tránh, không có làm cho những quỷ sai còn lại phát hiện. Về phần vừa rồi đánh nhau, căn bản là không rõ ràng, những quỷ sai đó cũng không biết. Giữa cuộc có mấy chục quỷ sai đều bị Kháng Văn Hiếu nháy mắt hạ gục. Dùng mười mấy phút, đám người Lâm Thành đi ra khỏi viện, tiến vào vị trí vừa rồi Lâm Thành đã đỗ xe. Sau khi lên xe, lập tức chạy đến phủ đệ của Trung Quỷ. Lão đại, xe này là từ Dương Gian thiêu đốt xuống dưới sao? Bác Lam dùng tay kéo xuống một mảnh thân xe, phát hiện vậy mà làm bằng giấy. Bọn họ là thân thể tiến vào địa phủ, xe của địa phủ trong mắt bọn họ chính là giấy, bất quá ngồi lên trên vẫn là không có vấn đề. Không phải là ta mua ở địa phủ. Lâm Thành lắc lắc đầu, tốc độ xe thực mau, đi vào cửa thành của Phong Đô Thành, không có chịu bất luận ngăn trở cái gì, thậm chí phí vào thành cũng không cần giao, Lâm Thành trực tiếp đi vào. Đây là đặc quyền của lái xe, chỉ cần là lái xe, vào thành đều không cần giao phí, cũng mặc kệ trong xe của người có bao nhiêu hồn phách. Thành ca, đây là chúng ta muốn đi đâu vậy? Diệp Tử nhịn không được đối với Lâm Thành hỏi. Phủ đệ của Trung Quỷ. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Gì? Phủ đệ Trung Quỷ? Lão đại, cậu có lầm hay không? Chúng ta đi phủ đệ của Trung Quỷ không phải là chui đầu vô lưới sao? Để lúc đó nó lại đem chúng ta bắt trở về địa ngục thì phải làm sao bây giờ? Đồng tử của bác Lam co rụt lại, thập phần khẩn trương nhìn Lâm Thành hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.